Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, tướng sư 9K. Lời gì, gặp hắn không thể vừa tài nghiêm túc, lại là một bộ mặt mang cười xấu xa bộ dáng. Đại tiểu thư trong lòng chẳng biết tại sao cảm giác trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Sau đó kinh ngạc môn tự vấn lòng nói: Ta đây là làm sao? Thế mà lại bởi vì hắn tâm tình mà thay đổi chính mình tâm tình. Nghe nàng hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên cười ha ha nói thẳng đường, người thường nói mang ra bức tường này. Chúng ta là hai nhà, nếu là không mang ra bức tường này, chúng ta chẳng phải là. Kiều Diệu Lâm nghe xong há có thể không biết đường hắn sau đó phải nói. Cái gì? Mặt trong nháy mắt biến, sau đó hơi nộ đường, Lý Cửu, ngươi vô sỉ, ngoặc kép chấm chấm, hai người tại cái này tối tăm không mặt trời trong phòng giam cũng không biết cầm tù bao lâu. Chỉ nhớ rõ tiền tiền hậu hậu lấy cùng sở hữu người đưa qua 5 lần cơm canh, đánh giá coi như ước mạc 1-2 ngày. Bất quá cái này phòng giam thức ăn cũng không tệ, mỗi ngày gà vịt thịt cá, trái cây rau xanh thay phiên đến. Nếu không phải bị vây ở trong lao không có tự do, có dạng này một cái miễn phí dùng cơm địa phương cũng là không tệ. Một ngày này lại có đưa cơm người tới, đưa cơm ăn người vừa mới tiến đến liền đối đại tiểu thư thiết đường, Kiều đại tiểu thư, hôm nay nhà bếp thiếu chút ăn thịt, đành phải ăn chay, người xin đừng trách. Nói xong nam tử đem bàn ăn đặt ở cửa nhà lao trước. Sau đó đi đến Lý Mộc Nhiên cửa nhà lao trước gõ gõ mộc thung uống đường, uy. Đây là ngươi, nói xong tiện tay ném xuống đất. Vốn là một bát cơm trắng, bây giờ lại là đắp cái đầy đất. Nhật, chính mình mỗi ngày đều là cơm trắng một bát. Vậy đại tiểu thư luôn luôn thịt cá. Mặc dù thuyết mỗi lần đại tiểu thư đều là cho mình ăn, thế nhưng là đây quả thực liền không đem nam nhân khi người nhìn. Nãi nãi chính mình cũng là có tôn nghiêm. Chậm rãi, huynh đệ, nam tử nghe xong, ngừng lại chuẩn bị rời đi cước bộ, có chút không hiểu nhìn lấy hắn đường, ngươi còn có chuyện gì? Huynh đệ có thể đi vào chút, ta tổ tiên học qua chút ý tưởng, hôm nay gặp huynh đệ giữa trán đầy đạn, địa các phương viên, mặt đỏ văn ít, mắt phạm hoa đào xem xét chính là đại cát đại lợi hiện ra. Nếu là tin vào tiểu đệ liền cho huynh đệ bói một quẻ. Cái này một quẻ, nhìn không thiệt thòi, chướng mắt khi, thuần túy làm huynh đệ mấy ngày nay đưa cơm vất vả tiền. Hắn thuyết có thứ tự vô cùng, nam tử kia nghe được cũng là sững sờ, sau đó giống như là có chút tâm động, dù sao chuyện tốt ai cũng muốn dính điểm không phải. Nam tử có chút nửa tin nửa ngờ đi lên phía trước, sau đó ngồi xổm ở Lý Mộc Nhiên trước người đường, nói đi. Tính thế nào? Hắn nghe xong, mừng thầm trong lòng, bất quá mặt ngoài lại giả vờ làm một bộ cao thâm bộ dáng, không biết huynh đệ tôn tính đại danh. Nam tử nghe xong cảnh giác liếc hắn một cái đường, hỏi ta tính danh làm cái gì? Ta cùng ngươi ở giữa cũng không có gì giao tình. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới một cái đưa cơm đều có dạng này tính cảnh giác. Bất quá thần tình trên mặt bất biến thuyết đường, huynh đệ trách oan không phải. Ta không biết đường tính danh làm sao cho ngươi tính toán. Nghe hắn như thế một thuyết, nam tử tựa hồ có chút không tin đường, ngươi chớ có nói bừa thuyết. Ta tuy nhiên chưa có xem tướng, có thể nhưng cũng biết đường nếu là xem tướng là không cần tên, gặp bị vạch trần. Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ bình tĩnh. Nãi nãi cho ngươi đến điểm bỗng nhiên, nhìn ngươi còn chảnh không chảnh, huynh đệ ngươi là không biết đường cái này xem tướng môn nói. Người thuyết những sự tình kia là xem tướng. Ta đây là vừa nhìn vừa tính toán sao vậy nhưng chuẩn nhiều. Bất quá đã huynh đệ không muốn thuyết ta cũng liền không miễn cưỡng. Đến nắm tay vươn tay ra đến, nam tử nghe xong, trong nháy mắt đưa tay hộ trong ngực. Ánh mắt bên trong mang theo chút khác biệt vận vị, ngươi muốn làm gì? Thấy một lần cái này thần sắc hắn chỗ nào còn không biết đường nam tử đang suy nghĩ gì. Bất quá trong lòng lại là một trận toát mồ hôi. Mình coi như tìm cũng không tìm ngươi dạng này a. A phi, mình vốn cũng không phải là. Đại ca ngươi không lấy tay mở ra, ta thấy thế nào? Nam tử sau khi nghe, sờ sờ đầu mình Đường, cũng đối, nói xong duỗi ra bản thân tay. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên làm theo càng là im lặng. Chính mình có thể bị dạng này nhân kiếp tới, cũng thật sự là gặp quỷ. Người đầu này là sinh mệnh Đường. Tuy nhiên đường rất dài, nhưng là phân nhánh quá nhiều. Cũng chính là thuyết mạng ngươi có chút tai nạn, chỉ cần đem những này tai nạn vượt qua. Ngươi chính là trường thọ người. Đối ngươi năm nay bao nhiêu niên kỳ a? Nam tử nghe xong chính mình lại có tai. Mà lại căn cứ Lý Mộc Nhiên thuyết pháp, chính mình tai cũng không ít. Người liền là như thế này tâm lý. Không ai nói đến còn không có gì. Một khi có cái gì tin đồn, lập tức biến đến mức dị thường mẫn cảm. Liền liền Lý Mộc Nhiên hỏi thăm hắn muốn cũng không từng suy nghĩ nhiều, vô ý thức về Đường, năm nay 28, không biết Đường ngươi đang giáo chúng thuộc tại vị trí nào đâu. Hắn vừa tài nói xong đặc địa hỏi một cái niên kỷ làm nền chính là vì để nam tử phớt lờ. Gặp hắn không đau không ngứa sau khi trả lời, vội vàng hỏi thăm dưới một vấn đề. Quả nhiên nam tử cũng là không có chút nào phát giác Đường, ta chính là Minh giáo Duệ Kim Kỳ dưới. Giáo chúng, Minh giáo Duệ Kim Kỳ. Cái quỷ gì? Bất quá vì ngăn ngừa nam tử này phát giác, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Đường, huynh đệ cũng mặc đau buồn hơn, bất quá là đa tạ long đong thôi. Không biết đạo huynh đệ song thân còn tại. Nam tử nghe xong trên mặt ngược lại là không có quá nhiều biểu lộ, đã sớm ly thế. Khó trách, nghe hắn như thế một thuyết, nam tử vội vàng hỏi thăm, làm sao, Lý Mộc Nhiên mỉm cười, Đường, cũng chẳng có gì. Người nhưng nhìn đến đầu này mạch sống sao? Ừ, nơi này phân nhánh rất lớn, nói rõ ngươi còn nhỏ thời điểm cũng đã đánh mất song thân. Bởi vậy mới có thể lưu lạc Minh giáo, nam tử nghe xong há hốc miệng, ba Đường, ngươi thế nào biết? Đạo ta là còn nhỏ liền vào nhập giáo bên trong. Nói đùa. Chính ngươi đều thuyết song thân chết sớm, không ai thu dưỡng không đã sớm chết đói, mà lại cao như vậy nhiệm vụ cơ mật đều có thể đến. Xem xét chính là tin được bang chúng, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được, ngươi khẳng định là tại Minh giáo bên trong đợi đến thời gian không ngắn. Chọn chúng tự có đáp án, làm chúng ta cái này một hàng không thể tiết lộ thiên cơ, nam tử gặp hắn thần sắc trên mặt dị thường nghiêm cẩn. Trong lòng dị thường tôn kính, dù sao quái lực loạn thần câu chuyện tại cổ đại vẫn là rất lợi hại lưu hành. Trầm tư một lát, nam tử bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, vội vàng đập hai cái khấu đầu, Đường, đại ca. A không, thiên sư không biết đạo ta còn lại long đong nhưng có biện pháp giải quyết, Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong lòng đã để mở lời, chính mình cảm giác mình kế hoạch còn chưa bắt đầu. Cái này đều quỳ bên trên, sớm biết Đường mở cái gì tửu lâu, làm cái gì gia đình, chính mình trực tiếp tại trên đường cái cho người ta toán mệnh đến. Nghĩ thì nghĩ biểu hiện trên mặt lại là bất biến, huynh đệ. Tục ngữ nói xong gặp nhau tức là hữu duyên tức là có phần chính là thiên quyết định. Hôm nay chính là bỏ cái này thọ nguyên, ta cũng phải vì huynh đệ đem cái này đại tai đại nạn phá sạch sẽ, nam tử nghe xong, hốc mắt một đỏ, đầu đập nhảy nhảy vang, sau đó liên thanh nói lời cảm tạ. Lý Mộc Nhiên gặp không sai biệt lắm, cũng liền không tại ngoặt lệch ra mạc chân, trực tiếp hỏi, Đường, không biết các ngươi Duệ Kim Kỳ sử là người nào? Giờ phút này nam tử trong lòng đem hắn nâng lên trời, nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều, nói thẳng, Đường, chúng ta Duệ Kim Kỳ làm chính là Dương Tiễn, Dương đại nhân, Dương Tiễn. Thế nhưng là ẩn vào kiều phủ Dương Tiễn. Đại ca, ngươi làm sao biết Đường? A, nghe nam tử khẩu khí tựa hồ không có tham dự kiều phủ tập kích. Trong nháy mắt một kế trèo chạy lên não. Sau đó mày kiếm thượng thiêu, Đường, ta không chỉ có biết rõ nói. Ta còn cùng Dương Tiễn từng uống rượu đâu. Ngươi có biết Đường mấy ngày trước đây vì sao ta muốn khoảnh khắc răng vàng nam? Lý Mộc Nhiên giết người lúc. Ở đây người đông đảo, coi như trước mắt nam tử không tại cũng khẳng định có nghe thấy. Hiện tại gặp Lý Mộc Nhiên chính miệng nói ra, lắc đầu. Nếu là hắn không chết ta làm sao bên trên. Ngươi là, suỵt, loại sự tình này chớ có lộ ra. Ngươi thấy bên cạnh kiều gia đại tiểu thư sao? Nam tử nghe xong gật gật đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế tiếp tục thiết đường, ta chính là tới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.